Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Nói thế nào cũng là muốn ở nơi này thế giới lăn lộn, hay là muốn chú ý một tí tẹo như thế ảnh hưởng. Dù sao Bồng Lai đảo trên cũng không phải chỉ có Bách Lý Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung, còn có một chút những người khác. Thiên Tầm Tật cũng không thể đem những người này đều giết người diệt khẩu đi. Hắn không phải là người như vậy, thu một Âu Dương Thiếu Cung hay là không có vấn đề gì. Bởi vì Âu Dương Thiếu Cung là nhân vật phản diện, nhưng Bách Lý Đồ Tô nhưng là chính phái a, vai chính, vẫn là chú ý một hồi. Âu Dương Thiếu Cung bị Thiên Tầm Tật đánh bại sau khi, Bách Lý Đồ Tô kỳ thực cũng đến tán loạn mép sách, lề sách, cuối cùng, Bách Lý Đồ Tô bị nguyên bản Trường Cầm Thái Tử thật là tốt hữu Khan Du mang đi. Khan Du hiện tại cũng phải đến phần cuối của sinh mệnh. Hắn bây giờ muốn đi Long Chủng chờ chết. Hai người các ngươi cũng không mấy ngày có thể sống. Có thể hay không để tại hạ đưa các ngươi hai vị đoạn đường? Thiên Tầm Tật theo hơi thở của bọn họ đuổi tới. Khan Du cho dù là ở đỉnh cao thời kỳ cũng không có đạt đến thiên tiên, huống chi là hiện tại gần chết thời khắc. Ngươi là ai? Tại sao phải làm như thế? Nguyên bản Thiên Tầm Tật giết chết Âu Dương Thiếu Cung, Bách Lý Đồ Tô cùng Khan Du cũng còn cảm thấy Thiên Tầm Tật là chính phái bá chủ. Dù sao Thiên Tầm Tật bây giờ nhìn đi tới, vẫn còn có chút tiên phong đạo cốt phải, nhưng bây giờ hắn lại đem chú ý đánh tới hai người bọn họ trên người. Như vậy, vậy thì có chút lôi kéo người ta nghĩ sâu xa. Ta là ai sẽ không cần quá nhiều giới thiệu. Các ngươi cùng với không công địa chết rồi, còn không bằng phát huy ra cuối cùng nhiệt thừa. Thiên Tầm Tật không có quá nhiều giải thích, đưa tay ra liền dự định thôn phệ Bách Lý Đồ Tô. Bây giờ Bách Lý Đồ Tô ở Thiên Tầm Tật trước mặt không có một chút nào sức chiến đấu. Dừng tay, Khan Du là không thể nào trơ mắt mà nhìn bạn tốt của mình bị Thiên Tầm Tật thôn phệ. Bùng nổ ra chính mình cuối cùng dư lực, dự định cùng Thiên Tầm Tật đồng quy vu tận cũng phải bảo vệ mình thật là tốt hữu. Lại như lúc trước hắn bảo vệ mình, đỉnh cao thời kỳ ngươi, hay là còn để ta kiêng kỵ một điểm? Đáng tiếc ngươi bây giờ có thể gánh vác ta một cái tay sao? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, một cái tay nắm lấy Bách Lý Đồ Tô, mà cái tay còn lại nhẹ nhàng vung lên, Khan Du đã bị Thiên Tầm Tật đánh rơi phàm trần, từ không trung rơi xuống. Đáng tiếc, đáng tiếc, long khí đều không có bao nhiêu. Khan Du vốn chỉ là nê thu loại hình sinh vật, có điều có chút cơ duyên tiến hóa thành vì ứng long, mặc dù nói là tương đối thấp quả thực long tộc, nhưng là thứ thiệt long, có long châu. Đáng tiếc cái này Khan Du long châu trên người tỏa ra long khí thật sự là quá ít. Đương nhiên Thiên Tầm Tật là một người quý trọng tài nguyên người, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Trọng yếu nhất vẫn là Thái tử Trường Cầm trí nhớ đầy đủ bên trong có cái gì tiên pháp. Tiêu tốn hai ngày thời gian, đem hai đạo tiên linh hợp hai làm một sau, Thiên Tầm Tật ra lấy được vật mình muốn. Thế giới chia làm thiên địa nhân tam giới, Thiên Tầm Tật hiện tại vị trí chính là nhân giới, mà thiên giới là có rất nhiều đại thần, tiên cũng chia làm mấy cái cấp bậc. Thiên binh cũng phần lớn mấy đều là hóa thần cảnh loại hình. Hàng đầu thiên tướng mới đạt tới thiên tiên cấp. Thiên tiên chi thượng chính là tiên quân, tiên vương, tiên đế, Trường Cầm Thái tử, vốn là một tiên quân. Hắn công pháp tu luyện là viễn cổ đại thần, cũng chính là cấp bậc tiên vương hỏa thần phần thiên chiến pháp. Này khi hắn trong ký ức là phi thường rõ ràng. Phần thiên chiến pháp cũng không phải quá thích hợp Thiên Tầm Tật, nhưng Thiên Tầm Tật là có thể dùng để lấy làm gương một. Hai, chí ít, để Thiên Tầm Tật đột phá tiên quân là không có vấn đề gì. Cho tới tiên quân bên trên, vậy thì phải nhìn những thế giới khác thu hoạch, lấy được vật mình muốn sau khi Thiên Tầm Tật liền trở về Thiên Dung Thành. Trưởng giáo chân nhân hỏi do Thiên Tầm Tật có hay không muốn trở thành Thiên Dung Thành trưởng giáo. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút cự tuyệt, hắn bởi vì ở đây có ràng buộc, cho nên nói chỉ là định đem nơi này xem là một hậu hoa viên mà thôi. Các loại cỏ, dưỡng dưỡng hoa cái gì, ở lại chỗ này làm trưởng giáo, Thiên Tầm Tật không có ý gì. Nhân giới Thiên Tầm Tật mặc dù nói có thể độc tôn, nhưng thiên giới Thiên Tầm Tật vẫn là kém một chút. Cho tới Tử Dận chân nhân, hiện tại cũng bắt đầu cân nhắc khi nào phi thăng vấn đề. Lấy tư chất của hắn, trăm năm trước cũng có thể phi thăng thiên giới, bây giờ nói không định đô đã có thể trở thành tiên quân. Bởi vì Bách Lý Đồ Tô chuyện tình, hắn không thể không trì hoãn hạ xuống. Hiện tại Bách Lý Đồ Tô nguội, hắn đại đệ tử vượt lên cũng không sai. Thiên Dung Thành càng là phát triển không ngừng, hắn cũng nên buông tay đi thiên giới. Trong lúc rảnh rỗi, Thiên Tầm Tật đi tới Cầm Xuyên nơi này. Nơi này bị Âu Dương Thiếu Cung cho hãm hại, mọi người đã biến thành xác chết di động con rối. Thiên Tầm Tật hấp thu Âu Dương Thiếu Cung tiên linh, tự nhiên là biết cái này bệnh trạng nên làm gì phá giải. Ở Thiên Tầm Tật luyện chế đan dược trợ giúp bên dưới, Cầm Xuyên bách tính cũng dần dần khôi phục lại. Lan Sinh, ngươi sau đó đừng có chạy lung tung, ở lại Cầm Xuyên, cùng Nguyệt Ngôn cùng nhau, lẫn nhau giúp đỡ được không? Phục sinh địa phương Lan Sinh tỉ tỉ mới như thấm nhìn mình đệ đệ Phương Lan Sinh, quan tâm nói, các nàng cha mẹ chết sớm. Cái này đệ đệ vẫn luôn là nàng nuôi lớn, nhưng là tỷ tỷ, ta, Phương Lan Sinh nhìn mình bên cạnh Tương Linh, trong lòng phi thường địa xoắn suýt. Hắn thích là Tương Linh, nhưng Tương Linh, đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn và tỷ tỷ của chính mình phân biệt quá một lần. Cũng coi như cảm nhận được loại đau khổ này, hắn không muốn để cho tỷ tỷ của chính mình thất vọng. Cũng biết chính mình lại cùng Tôn Nguyệt Ngôn có kiếp trước phu thê quan hệ sau. Ngược lại trong lòng chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn mình tỉ tỉ ánh mắt, Phương Lan Sinh thật lo lắng sau này mình không thấy được nàng. Thật sự từ chối không được. Lan Sinh, ngươi liền nghe tỉ tỉ của ngươi đi. Ta cũng phải đi rồi. Một bên, Tương Linh nhìn Phương Lan Sinh, mở miệng nói. Biết được chính mình Đồ Tô ca ca chết rồi, Tương Linh trong lòng cũng là phi thường địa thương tâm, thật sự rất muốn cùng Phong Tinh Tuyết cùng đi tìm kiếm Đồ Tô. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, nàng có tư cách gì đi đây? Dù sao Đồ Tô thích đúng vậy Phong Truyện Tuyết. Vào lúc này, Thiên Dung Thành đại trưởng lão Thiên Tầm Tật đồng ý thu nàng vì là linh thú, giúp nàng tu hành. Sau khi suy nghĩ một chút, Tương Linh đồng ý, vừa đến lời nói như vậy chính mình xác thực có thể khỏe mạnh tu hành. Hơn nữa còn không cần trốn trốn tránh tránh. Thứ hai, chờ mình cường đại, hay là mới có cơ hội thay đổi một ít chuyện đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Phương Lan Sinh biết được Tương Linh phải đi sau khi, trong lòng căng thẳng, quan tâm nói, Thiên Dung Thành. Tương Linh đơn giản địa trả lời một câu, Phương Lan Sinh nghe được sau khi, miễn cưỡng nở nụ cười. Cũng tốt, hiện tại vượt lên đại ca trở thành chấp kiếm trưởng lão. Người đi Thiên Dung Thành cũng có thể được chăm sóc. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Lan Sinh quyết định để Tương Linh đi Thiên Dung Thành. Ngược lại hắn hiện tại cũng sẽ một điểm tiên thuật, sau đó cũng là có thể đi Thiên Dung Thành. Cứ như vậy, hết thảy đều kết thúc. Thiên Tầm Tật tại Thiên Dung Thành, chờ trưởng giáo chân nhân trở thành chân chính thiên tiên sau. Lấy đi Trích Tiên Tán liền tạm thời rời khỏi nơi này. Hiện tại, cũng là thời điểm đi Hoa Thiên Cốt thế giới cướp đoạt yêu thần chi lực. Cũng không biết cái này yêu thần,